Hắn ôm eo Vu Tiêu Tiếu, nói, được rồi, không nói chuyện này nữa. Tiêu Tiếu, thời tiết ngày hôm nay không tệ, có muốn đi ra ngoài shopping dạo phố không? Hay quá! Vu Tiêu Tiếu vừa nghe, vội vàng nói, em đã muốn ra ngoài dạo phố từ lâu rồi. Tiền của người ta còn chưa có tiêu đồng nào, 5 vạn đồng, em muốn đi ra ngoài mua quần áo. Ha ha! Diệp Lăng Phi cười nói, vậy thì tốt, đi ra ngoài mua quần áo nào. Diệp Lăng Phi lái xe, đưa Vu Tiêu Tiếu cùng Bạch Tình Đình ra khỏi khu biệt thự. Ngày hôm nay là mùng 3 Tết, người đi lại trên đường cũng không có đông như ngày thường, lại là buổi sáng, khách hàng trong trung tâm thương mại cũng không phải là rất nhiều. Vu Tiêu Tiếu và Bạch Tình Đình đi tới khu bán quần áo lót phụ nữ của Bách Hóa cửa hàng Việt Dương. Cửa hàng Bách Hóa Việt Dương đã bị bán đi từ lâu, hiện giờ đã không còn là công ty con trực thuộc tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Hai người Vu Tiêu Tiếu và Bạch Tình Đình đứng trong khu quần áo lót bàn luận xem bộ quần áo lót nào đẹp. Diệp Lăng Phi thì ngồi nghỉ ngơi trên ghế. Phụ nữ các nàng chọn lựa quần áo rất lâu, nhất là khi chọn quần áo lót, lại chọn lựa càng tỉ mỉ. Vốn ý của Bạch Tình Đình là để Diệp Lăng Phi giúp đỡ chọn lựa. Dù sao thì Bạch Tình Đình nếu như chọn mua quần áo lót cũng là để cho Diệp Lăng Phi ngắm nhìn, chỉ cần Diệp Lăng Phi thích, Bạch Tình Đình tự nhiên cũng sẽ thích. Nhưng Diệp Lăng Phi nói thẳng ra Bạch Tình Đình mặc quần áo lót như thế nào hắn đều thích cả, nhưng thích nhất là không mặc gì, đang ở trước mặt nhân viên bán hàng. Diệp Lăng Phi vừa thốt ra những lời này, khuôn mặt Bạch Tình Đình lập tức đỏ lên, không để ý tới Diệp Lăng Phi, kéo tay Vu Tiêu Tiếu đi chọn quần áo lót. Diệp Lăng Phi ngồi chỗ đó đợi nửa ngày, mắt thấy Bạch Tình Đình và Vu Tiêu Tiếu vẫn đứng đó chọn quần áo. Hắn đứng dậy, lượn qua chỗ nhà vệ sinh một chuyến, chờ Diệp Lăng Phi quay lại thì nhìn thấy Bạch Tình Đình đang tranh luận cùng một cô gái khoảng chừng 22, 24 tuổi. Bất quá, sắc mặt Bạch Tình Đình có vẻ không tốt lắm, mà cô gái trẻ kia thì trang ra một bộ dạng cao ngạo. Đứng bên người cô gái trẻ là một tên thanh niên tuổi xấp xỉ cô gái. Trong tên thanh niên này lại càng thêm phần kiêu ngạo. Tiểu Vũ, không nên cùng bọn họ nói nhảm nữa. Em không muốn gặp ba em sớm một chút sao? Tên thanh niên kia từ người xuất ra một chiếc thẻ màu vàng kim, nói với nhân viên bán hàng ở đó, chúng ta muốn mua bộ quần lót này. Mặc kệ hai người này bỏ ra bao nhiêu tiền, ta cũng sẽ trả hơn bọn họ 100 đồng. Thế nào, tưởng mình mày có tiền chắc? Vu Tiêu Tiếu xen mồm nói. Mày đừng có khoe khoang ở chỗ này, nói cho mày biết, chúng ta cũng sẽ trả thêm. Tỷ tỷ, mặc kệ hắn, chúng ta chọn trước mà. Tiểu thư, cô nhìn cho kỹ, chiếc váy lót ôm dáng này chính là hàng handmade nước Anh số lượng có hạn đấy. Cô có thể mua được sao? Cô gái trẻ tuổi kia bĩu môi, chế giễu, hơn nữa vóc người cô như thế này. Chiếc váy này cô mặc cũng không vừa. Sắc mặt Bạch Tình Đình bắt đầu trở lên khó coi. Cô còn chưa gặp phải cô gái nào không chịu nói lý như cô nàng này. Nhất là loại giọng nói cao ngạo này càng khiến cho cô không chịu nổi. Bộ váy lót ôm dáng màu trắng này chẳng qua chỉ hơn 3.000 đồng. Cái giá này đối với Bạch Tình Đình mà nói cũng không cao. Phải biết rằng tiền lì xì năm mới của Diệp Lăng Phi, một phong cũng phải 5 vạn đồng. Chút tiền ấy đối với Bạch Tình Đình chỉ là chín châu mất một sợi lông mà thôi. Ngay lúc này, Diệp Lăng Phi bước vào tiệm. Hắn đi tới trước mặt Bạch Tình Đình, đưa tay ôm lấy eo Bạch Tình Đình, quan tâm hỏi, bà xã, ở đây có chuyện gì vậy? Bạch Tình Đình còn chưa nói gì. Vu Tiêu Tiếu đã nói trước, Diệp đại ca, bộ váy lót này rõ ràng là do tỷ tỷ chọn lấy rồi. Bọn họ không biết từ chỗ nào nhảy ra, vậy mà lại muốn tranh cái váy này với tỷ tỷ. Chỉ có một cái này thôi sao? Diệp Lăng Phi hỏi nhân viên bán hàng kia. Nhân viên bán hàng trả lời đây là váy lót số lượng có hạn, chỉ còn một cái này. Diệp Lăng Phi quay sang nói với cô gái trẻ tuổi kia, vị tiểu thư này, chuyện này là hai người cô sai rồi. Rõ ràng là chúng ta chọn trước, sao cô không chọn bộ khác đi? Tôi chỉ xem chúng cái váy lót này thôi. Cô gái trẻ tuổi kia nói, tên thanh niên đứng cạnh cô gái bước lên phía trước nửa bước, rất kiêu ngạo nói vào mặt Diệp Lăng Phi, vừa nãy tao đã nói, cho dù chiếc váy lót này bao nhiêu tiền, tao cũng sẽ mua. Các người nếu không có tiền mà nói, tốt nhất là đừng có giả bộ ở đây. À, hình như tôi đã nghe qua. Chẳng phải cậu muốn giả nhiều hơn giá của chúng tôi 100 sao? Nếu quả thật là vậy, tốt thôi. Tôi ra giá 100 triệu. Không phải cậu sẽ phải tăng thêm 100 đồng vào 100 triệu sao? Nếu như quả thật là vậy, cậu đem tiền thanh toán đi. Tôi không nói một câu nào nữa. Mày có 100 triệu sao? Tên thanh niên bĩu môi khinh thường, nói, tao có thể bỏ ra 100 triệu, mày có thể sao? Tôi ngất, ngày hôm nay gặp phải người có tiền rồi, 100 triệu cũng có thể lấy ra được. Diệp Lăng Phi nở nụ cười, xem ra cậu cũng là một nhân vật trâu bò đấy. Nếu cô bé kia là bạn gái của cậu, mà mỹ nữ này lại là bà xã tôi, vốn là chuyện này dễ giải quyết. Nhưng bây giờ xem ra chúng ta cần phải chuyển thành trận quyết đấu giữa những người đàn ông. Không phải cậu bảo cậu có nhiều tiền sao? Có giỏi thì theo tôi ra ngoài. Mày muốn so với tao? Tên thanh niên kia vừa nghe, trừng trắng cả mắt lên, miệng hừ lạnh nói, mày nghĩ hay nhỉ? Mày có tư cách gì mà đòi so sánh với tao? Cái gì mà tư cách với không tư cách? Diệp Lăng Phi hừ lạnh nói, nếu tôi dám so sánh với cậu, đương nhiên là có tư cách này rồi, không phải là cậu sợ đó chứ? Tên nhát gan, không dám so với tôi thì cứ nói. Tao đương nhiên không có gì là không dám, nói cho mày biết, dưới vòm trời này không có chuyện gì tao không dám làm. Tên thanh niên có vẻ rất lớn lối, hô lên, mày nói đi, chúng ta đi đâu so? Vậy cậu đi theo tôi. Diệp Lăng Phi hừ lạnh một cái nói, tôi đưa cậu đến một chỗ. Tốt. Tên thanh niên kia vui vẻ đáp. Diệp Lăng Phi ôm eo Bạch Tình Đình, hướng về phía cầu thang đi tới. Tên thanh niên kia cũng bảo cô gái cùng hắn đi về phía thang lầu. Lúc này Vu Tiêu Tiếu vừa muốn đuổi theo, liền nhìn thấy Diệp Lăng Phi ho khan một tiếng, cũng không chạy theo nữa, mà nhân cơ hội bỏ tiền mua chiếc váy lót treo ôm dáng kia. Vu Tiêu Tiếu đợi nhân viên bán hàng bọc lại xong xuôi, mới cầm chiếc váy lót treo ôm dáng đi xuống. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đi xuống trước, họ đứng ở cạnh xe, tên thanh niên kia vừa nhìn thấy chiếc xe của Diệp Lăng Phi, miệng hừ lạnh nói, không phải chỉ là một chiếc Mercedes-Benz sao, hiện nay người có xe Mercedes-Benz đứng đầy đường. Tên thanh niên kia đi tới bên một chiếc xe thể thao màu bạc, nói, nhìn thấy chưa, đây mới gọi là xe thể thao Iuzi, giá tiền 4-5 triệu đó. Diệp Lăng Phi bĩu môi, cười lạnh nói, xe thể thao thì làm sao, mày ở thành phố Vọng Hải đi một chiếc xe thể thao cùng với một chiếc xe châu thì có gì khác nhau, ở thành phố Vọng Hải này, đừng nói mày đi xe thể thao, cho dù mày lái máy bay, cũng đừng có ra vẻ, mày không tin thì hãy thử xem sao, ta bảo đảm mày đi xe thể thao trên đường cái thành phố Vọng Hải chậm không khác gì xe châu đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1008, đập cho đã. Diệp Lăng Phi vừa nói đến đây, sắc mặt của Tưởng Thiên Dương trở nên càng khó coi hơn, hắn cảm giác mình bị một tên nhãi danh hơn 30 tuổi chơi xỏ. Tưởng Thiên Dương hừ lạnh nói, không phải mày sợ rồi đó chứ, nên mới ba hoa như vậy, chẳng phải mày nói so tài đó sao, so tài thế nào đây? À, đợi một chút. Diệp Lăng Phi chẳng lo lắng gì cả, từ trên người rút ra điếu thuốc. Sau khi châm thuốc hắn hút một hơi nói, không thấy chúng tôi còn thiếu một người đó sao, mày đợi một chút đi, đừng có vội. Có gì phải sợ chứ? Tưởng Thiên Dương hừ lạnh nói, hắn quay qua người con gái đó nói, Tiểu Vũ, chúng ta lên xe ngồi đợi trước. Hôm nay anh nhất định phải để cho mấy tên hẹp kiến thức này được hiểu biết thêm. Thế nào gọi là có tiền? Diệp Lăng Phi cười nhạt, mặc kệ hắn ta. Bạch Tình Đình lúc nãy bị cô gái đó làm cho tức điên lên, sắc mặt đến giờ vẫn chưa hòa lại. Lúc này Vu Tiêu Tiếu xách một cái túi giấy từ trong đi ra. Vu Tiêu Tiếu vừa đến trước mặt Bạch Tình Đình cố ý lượn lờ bộ váy lót chít eo với số lượng có hạn trước mặt cô gái đó, nói to, chị à, mới hơn 3.000 tệ đã mua được rồi. Chỉ có chiếc này thôi, chị à, đợi chúng ta về chị nhất định sẽ mặc cho em xem đó nha. Cô gái đó ngồi trong xe sau nhìn thấy Vu Tiêu Tiếu cầm cái túi giấy trong tay. Cô tức hồng hộc lải nhải nói, một đám lừa đảo, đúng là một đám lừa đảo. Tưởng Thiên Dương sững sờ, lúc nãy hắn ta chỉ lo đấu khí với Diệp Lăng Phi mà quên mất nguyên nhân chủ yếu khiến cho bọn họ mâu thuẫn với nhau chính là bốn chiếc váy lót chít eo số lượng có hạn đó. Giờ hắn mới nhớ lại, có điều đã quá muộn rồi. Tưởng Thiên Dương không nhịn được nữa tức hồng hộc chạy về phía Diệp Lăng Phi. Nhìn bộ dạng của Tưởng Thiên Dương giống như muốn đánh Diệp Lăng Phi một trận vậy. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Tưởng Thiên Dương chạy qua, hắn lấy điếu thuốc ra đứng thẳng người cười nói, sao thế, chẳng lẽ mày muốn đánh nhau với tao? Chúng ta phải nói trước, con người tôi rất thích đánh nhau. Tưởng Thiên Dương vừa nghe Diệp Lăng Phi nói vậy thì mới nhớ ra đây là thành phố Vọng Hải. Hắn dừng bước hừ lạnh nói, tao chưa bao giờ gặp người nào bị ổi như mày. Chẳng phải mày nói phải so tài đó sao? Sao giờ lại sợ rồi? Chỉ được cái kéo dài thời gian ở đây, rốt cuộc mày có bản lĩnh hay không? Nếu không có bản lĩnh thì đừng có giả bộ uy hiếp trước mặt tao. Diệp Lăng Phi lại hút một hơi, hút xong hơi cuối cùng liền vứt đầu thuốc đi, nói, đi, lên xe, tao dẫn mày đi tìm một quán bar. Hai chúng ta sẽ so tài ai có tiền hơn ở trong quán bar. Ai không đi thì người đó là con chó. Ai sợ chứ, đi thì đi. Tưởng Thiên Dương nói xong quay người đi đến trước xe của hắn, mở cửa xe ra bước vào xe. Diệp Lăng Phi cũng lên xe. Bạch Tình Đình ngồi bên ghế phụ hỏi, ông xã, chúng ta đi đâu? Đương nhiên là đi tìm một nơi chơi tên khốn này một vố. Diệp Lăng Phi thắt dây an toàn, cười nói, tìm một quán bar ngon một chút, đòi bọn họ cái giá cao cắt cổ. Diệp Lăng Phi nói xong liền lái xe đi. Vu Tiêu Tiếu ngồi ở ghế sau, nghe Diệp Lăng Phi nói vậy Vu Tiêu Tiếu vội nói, Diệp đại ca, em nhớ ra rồi, dẫn bọn họ đến quán bar của chị Khả Hân đi. Tiểu nha đầu, rất thông minh, giống như anh nghĩ. Diệp Lăng Phi nói, không biết quán bar của Khả Hân có mở cửa không nữa, anh gọi điện hỏi thử. Diệp Lăng Phi rút điện thoại ra gọi cho Lý Khả Hân. Điện thoại đổ mấy hồi chuông thì Lý Khả Hân mới uể oải nghe máy. Alo, có chuyện gì thế? Lý Khả Hân mệt mỏi nói. Tối qua em vừa về tới thành phố Vọng Hải. Bây giờ rất mệt. Mệt cũng phải dậy. Diệp Lăng Phi nói. Mau gọi hết người của em đến quán bar. Quán bar của em giờ mở cửa đi. Ừm, giá cả nước uống bia rượu ở quán bar của em nâng lên gấp 5 lần bình thường. Đợt lát nữa anh dẫn một tên ngốc đến quán bar của em. Ý gì vậy? Lý Khả Hân vẫn không hiểu. Nói, rốt cuộc là anh định làm gì? Sao lại phải tăng giá cả đồ uống lên gấp 5 lần? Khả Hân, em là người thông minh. Chẳng lẽ còn phải cần anh nói nhiều sao? Chính là có một tên ngốc muốn so tài với anh. Anh dẫn tên ngốc đó đến quán bar của em. Anh nghĩ phần sau không cần anh nói nữa. Anh thấy giá đồ uống ở quán bar tăng lên 5 lần còn hơi ít đó. Tốt nhất là 10 lần còn sấp xỉ. Lý Khả Hân nghe một đoạn sau của Diệp Lăng Phi mới hiểu ra. Cô cười nói, được rồi, em biết phải làm thế nào rồi. Có điều, chí ít anh cũng có em nửa tiếng đồng hồ. Em còn phải gọi nhân viên của em đi làm nữa. Mau lên. Diệp Lăng Phi nói, anh có thể dẫn tên đó lượn vòng nửa tiếng đồng hồ. Sau khi cúp máy, Diệp Lăng Phi nhếch môi cười nói, bà xã, tí nữa là có kịch hay xem rồi. Anh dẫn tên ngốc đó đến quán bar của Khả Hân. Đến lúc đó anh lại đi tìm Khả Hân đòi tiền. Dù thế nào cũng nên chia lợi nhuận với Khả Hân chứ. Bạch Tình Đình lúc nãy nghe thấy Diệp Lăng Phi nói chuyện điện thoại với Lý Khả Hân thì cô đã rõ Diệp Lăng Phi định làm gì. Giờ nghe Diệp Lăng Phi nói vậy cô khẽ nở nụ cười nói, ông xã, tiền không cần đâu, chỉ cần có thể khiến cho hai người trẻ tuổi đó nhận được sự răn đe, việc này xem như xong rồi. Được rồi, anh nghĩ bọn họ cũng không muốn đó. Diệp Lăng Phi bĩu môi nói, không nghe thấy tên họ Tưởng gì gì đó nói chiếc xe của người ta phải hơn 4 triệu đó sao, cũng không biết là đô la Mỹ hay tiền Nhật nữa. Khì khì, Vu Tiêu Tiếu bật cười. Đô la Mỹ và tiền Nhật khác biệt rất lớn, nói thế nào chiếc xe đó cũng không đáng cái giá hơn 4 triệu tiền nào cả. Diệp Lăng Phi cố ý chạy xe rất chậm để cho tên Tưởng Thiên Dương theo sau đuôi, Đến lúc hắn nhận được điện thoại của Lý Khả Hân nói bên quán bar đã chuẩn bị xong rồi, Diệp Lăng Phi mới chạy xe đến quán bar của Lý Khả Hân. Diệp Lăng Phi xuống xe nhìn thấy chiếc Ferrari màu bạc đỗ bên cạnh, cửa xe mở ra, cô gái đó và Tưởng Thiên Dương xuống xe. Tưởng Thiên Dương nhìn vào quán bar bĩu môi nói, tao còn tưởng mày đưa tao đi đâu, thì ra là đến một quán bar rách nát. Tiểu tử, sao sợ rồi, có phải không mang theo tiền bên người? Tao nói cho mày biết, quán bar này là quán bar có giá cao nhất được thành phố Vọng Hải công nhận đấy. Nếu mày không có tiền thì đừng đến quán bar này mà hãy đi tìm quán bar khác. Diệp Lăng Phi hừ lạnh nói. Nếu muốn giả bộ đe dọa thì chí ít cũng có bản lĩnh giả bộ đe dọa. Giờ xem giá tiền trong túi mày không biết có đủ để giả bộ đe dọa hay không đây. Mày đừng có giả bộ trước mặt tao, tao nói cho mày biết. Tưởng Thiên Dương tao chưa từng sợ qua. Tao, Tưởng Thiên Dương còn đang chuẩn bị dõng dạc diễn thuyết thì nhìn thấy Diệp Lăng Phi đã quay người đi rồi. Hai tay ôm hai eo của Bạch Tình Đình và Vu Tiêu Tiếu không ngừng lắc đầu đi vào quán bar. Vu Tiêu Tiếu còn cố ý quay đầu lại nhìn khinh bỉ Tưởng Thiên Dương. Đây rõ ràng là khiêu khích. Tưởng Thiên Dương đâu có chịu nổi. Một tay ôm chặt eo cô gái đó nói, Tiểu Vũ, chúng ta đi. Hôm nay anh sẽ nhường tên đó. Kẻ ngu cũng biết Tưởng Thiên Dương anh không thể đụng vào được. Thiên Dương, bên bố em thì sao? Cô gái đó hỏi. Lúc nãy em đã gọi nói với bố rồi, chưa chúng ta sẽ qua đó. Có gì đâu mà. Em gọi điện cho bố nói chúng ta ở bên ngoài gặp phải tên ngốc rồi, sẽ về muộn chút. Tưởng Thiên Dương nói. Thiên Dương, hay là để em gọi điện cho bố em bảo bố em dạy cho tên đó bài học là được rồi. Cô gái đó nói. Còn hai người phụ nữ đáng ghét kia nữa. Tiểu Vũ, việc này không cần bố em phải ra mặt. Nếu như ngay cả mấy người này mà anh còn không đối phó được, vậy sau này anh còn mặt mũi nào mà lăn lộn nữa chứ? Càng không dám nhắc đến anh là người của Tưởng gia. Tưởng Thiên Dương nói. Em cứ yên tâm đi, chúng ta vào thôi. Tưởng Thiên Dương và cô gái đó bước vào trong quán bar. Giờ là ban ngày, trong quán bar vốn không có ai đến uống rượu cả. Lý Khả Hân cũng đã đến. Cô chỉ gọi một người pha rượu và một ba gơn. Lý Khả Hân là người thông minh đẳng cấp nào chứ? Trong điện thoại Diệp Lăng Phi đã nói như vậy thì cô đã biết nên làm thế nào rồi. Lý Khả Hân so với Diệp Lăng Phi càng tàn nhẫn hơn rất nhiều. Chi bằng nói nếu như đàn bà mà nổi lòng hung ác thì sẽ ác độc hơn đàn ông nhiều. Lý Khả Hân cố ý nâng giá thức uống trong quán bar lên gấp 10 lần. Ngay cả một chai bia cũng đòi 70 tệ. Càng không cần phải nói đến mấy loại rượu hảo hạng đó. Sơ sơ một chai rượu Tây giá gốc của nó hơn 100 tệ thì ở đây bán hơn 1.000 tệ. Còn như whisky, một chai giá cao đến 40-50 nghìn. Nếu là rượu pha thì một ly 300, có thích uống hay không thì tùy. Dù sao Lý Khả Hân cũng đã ăn đứt Diệp Lăng Phi sẽ đấu rượu với tên đó ở đây. Lý Khả Hân lúc này không kiếm tiền thì còn phải đợi đến lúc nào chứ? Ba người Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình và Vu Tiêu Tiếu cùng đi vào trước, ngồi trong quầy rượu, đợi sau khi Tưởng Thiên Dương và cô gái đó vào Diệp Lăng Phi gọi, nào, mau ngồi xuống, kỳ kèo thế chắc không phải là không có tiền đó chứ, muốn chuồn rồi sao, mày xem Tưởng Thiên Dương tao. Tưởng Thiên Dương còn chưa nói xong thì bị Diệp Lăng Phi cắt ngang, được rồi, tao biết mày lợi hại. Nhưng cái lợi hại này không cần phải dùng miệng để nói ra, mà là dùng tiền để đập ra. Mày chuẩn bị chưa? Giờ mày phản hồi vẫn còn kịp đấy. Tao, Tưởng Thiên Dương lại định nói gì đấy? Diệp Lăng Phi nói, được rồi, có thể nhìn thấy được mày là người có tiền. Cái gì cũng bất chấp được hết. Được rồi, con người này của tôi cũng chẳng có tiền gì nhiều, nhưng tiền uống rượu thì vẫn là có. Diệp Lăng Phi nói xong quay qua nói với Lý Khả Hân, bà chủ, cho chúng tôi 5 người 5 ly rượu đã hoa hồng tình nhân đã pha sẵn, tính hết cho tôi. Không cần, Tưởng Thiên Dương hừ lạnh nói. Mày đừng tưởng như vậy là xong chuyện, nằm mơ đi, đồ keo kiệt. Tưởng Thiên Dương và cô gái đó ngồi trên ghế chỗ quầy ba nói với Lý Khả Hân, cho tôi 2 chai whisky. Chính là loại tốt nhất ở chỗ các ngươi ấy. Lý Khả Hân nói, vị tiên sinh này, tôi nên nói trước với anh, đồ uống ở chỗ chúng tôi rất đắt. Whisky ở chỗ chúng tôi cũng phân làm mấy loại, giá cả không giống nhau. Một chai whisky đắt nhất bằng giá 1 triệu nguyên cả một năm. Loại trung nếu thấp nhất cũng khoảng 40.000. Tiên sinh, tôi nghĩ nhất thiết phải nói rõ giá cả với anh. Cái gì? Tưởng Thiên Dương ngạc nhiên, hắn đi không ít quán bar, còn chưa từng gặp phải quán bar nào đắt như vậy. Diệp Lăng Phi hừ lạnh một câu nói, sao lại than đắt rồi, tôi đã nói rồi, chê đắt thì đừng uống rượu, tôi là đồ keo kiệt không có tiền, hay lấy cho tôi một chai whisky loại thấp nhất 40.000 đi. Tưởng Thiên Dương nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, hắn ngầm cắn răng nói, cho tôi hai chai whisky loại 500.000. Lý Khả Hân mở cờ trong bụng, thầm nghĩ bụng tên này quả nhiên là một tên ngốc, nếu đã chịu loại whisky 500.000, vậy thì Lý Khả Hân sẽ nâng giá lên mười mấy lần, thậm chí hai ba chục lần, dù sao cô cũng chẳng quan tâm, uống thì uống, không uống thì không uống, chẳng liên quan đến cô. Tên Tưởng Thiên Dương này vung tay cũng quá phóng khoáng, một lúc đã đòi hai chai. Diệp Lăng Phi nhìn rồi nói với Lý Khả Hân, bà chủ, tôi không có phóng khoáng như vị khách này, lấy cho tôi một chai whisky 1 triệu, chúng tôi cũng muốn thử loại whisky 1 triệu này có vị thế nào. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1009, tao đập cho mày khiếp luôn. Lý Khả Hân đem rượu qua nói, mấy vị khách quý, quy định của quán bar của chúng tôi là nhất định phải trả tiền trước, không biết mấy vị định trả tiền thế nào. Quét thẻ. Tưởng Thiên Dương chơi trò may rủi, hắn nhìn Diệp Lăng Phi hừ lạnh nói, nếu mày không có tiền thì đừng có giả bộ. Giả bộ gì chứ? Diệp Lăng Phi cầm một chai whisky trị giá 1 triệu lên nói, tôi chưa từng uống loại rượu quý thế này, hôm nay cá cược một bữa, mấy người chúng ta cùng thưởng thức đi. Quán bar của Lý Khả Hân có thể quét thẻ, cô bảo Diệp Lăng Phi và Tưởng Thiên Dương đều quét thẻ, sau đó mới đem rượu qua. Tưởng Thiên Dương uống rượu liền cảm giác vị của whisky này bình thường, vốn không đáng giá 500.000. Diệp Lăng Phi quay qua Tưởng Thiên Dương cười nói, người trẻ, nếu không có bản lĩnh thì đừng có giả bộ, mày cầm rượu mà không uống thì làm cái gì, liên quan gì đến mày. Tưởng Thiên Dương nói, tao thích uống thế nào thì uống. Diệp Lăng Phi bật cười, hắn cầm chai whisky lên đập xuống đất, nguyên cả chai đều là rượu, mảnh thủy tinh vỡ văng tứ tung. Diệp Lăng Phi hừ lạnh nói một câu, nhìn thấy chưa, cái này mới gọi là uống rượu, chẳng phải mày nói có bản lĩnh đó sao, vậy thì hãy để tao xem mày uống như thế nào. Tưởng Thiên Dương nhìn thấy Diệp Lăng Phi làm vỡ nát chai rượu, hắn cũng không chịu yếu thế ném chai rượu đi, nhếch môi hiện rõ ta đây đếch cần, hừ lạnh nói, đây có gì chứ, chẳng phải là tiền sao, tưởng ra tao có dư, còn một chai nữa kìa. Diệp Lăng Phi dùng tay chỉ chai rượu Tưởng Thiên Dương để trên quầy bar, lạnh lùng nói, mày còn một chai, chai của tao phải 1 triệu đó, hình như hai chai đó của mày mới được 1 triệu. Tưởng Thiên Dương nghe câu nói này không do dự cầm chai rượu lên đập, xoảng một tiếng, chai whisky đó vỡ vụn, rượu chảy lên láng dưới đất. Sau khi Tưởng Thiên Dương đập xong rút thuốc từ trong túi ra hừ lạnh nói cho mày biết, đây là Vọng Hải, nếu như ở tỉnh Hải Đông tao sẽ cho mày thấy, thế nào gọi là đốt tiền. Diệp Lăng Phi nhìn Tưởng Thiên Dương đập vỡ hai chai whisky xong giơ ngón tay cái lên với Tưởng Thiên Dương, thán phục nói, quả nhiên có tiền, xem như tao đã biết được thế nào gọi là người có tiền rồi. Trong lúc Tưởng Thiên Dương còn đang đắc ý thì nghe thấy Diệp Lăng Phi nói, bà chủ, cho tôi tiếp hai chai whisky 500.000, hôm nay tôi phải đập cho đã. Diệp Lăng Phi nhìn thấy tên ngốc Tưởng Thiên Dương này quả thật đã đập vỡ chai whisky 1 triệu. Hắn thầm chửi tên tiểu tử này chính là một tên ngốc, bị mình kích động như vậy quả nhiên đã mắc lừa rồi. Diệp Lăng Phi lại gọi Lý Khả Hân nói, bà chủ, lấy thêm hai chai whisky 500.000, hôm nay tôi phải đập cho đã chơi phải chơi cho chót, khó lắm hôm nay mới gặp được người có tiền, phải chơi cho đã. Diệp Lăng Phi nói xong lại đưa thẻ ngân hàng cho Lý Khả Hân. Lý Khả Hân chạy qua quét thẻ, sau đó lại cầm qua hai chai rượu whisky đưa cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, một tay cầm chặt chai rượu trực tiếp đập chai whisky nát vụn dưới mặt đất. Hai tiếng vỡ vụn khiến cho Tưởng Thiên Dương cảm thấy chột dạ, hồi hộp. Hắn chưa từng gặp qua ai đốt tiền không trước mắt như vậy, đập quá nhẹ nhàng như vậy sao, dù thế nào cũng là 1 triệu, như vậy là xong. Trong lòng Tưởng Thiên Dương ngờ vực, trong lúc Tưởng Thiên Dương ngờ vực thì nghe thấy Diệp Lăng Phi nói đầy khiêu khích, mày sao thế, chẳng lẽ trên người không còn đồng nào nữa sao, không phải đó chứ, mày chỉ lấy ra 1 triệu chỉ để giả bộ ra oai thôi sao, có phải mày xem thường người khác quá rồi không? Tao vốn còn đang suy nghĩ có nên rút tiền hay không, bây giờ xem ra không cần thiết nữa rồi. Số tiền lẻ tao mang theo bên người là đủ xài rồi. Ây, xem ra tao thật sự đã nhìn nhầm rồi. Chơi cả ngày mèo biết kêu không bắt được chuột, chó biết kêu căn bản không biết cắn người. Câu nói này của Diệp Lăng Phi phải nói là quá độc ác. Sau khi Tưởng Thiên Dương nghe xong cắn chặt môi, giọng gần như trừ trong kẽ răng đi ra. Hắn giận dữ nói, mày đừng xem thường người khác, tao nói cho mày biết, cái tao có là tiền, không quan tâm đến chút tiền nhỏ mọn này đâu. Tưởng Thiên Dương gần như hét lên với Lý Khả Hân, bà chủ, cho tôi 3 chai 500.000, cô cầm ra xong thì đập cho tôi. Lý Khả Hân thu tiền, thầm chửi tên Tưởng Thiên Dương này là một tên ngốc, cô lại trả thẻ cho Tưởng Thiên Dương rồi đi lấy 3 chai whisky. 3 chai whisky này giá bình thường không quá 2-3 nghìn. Lý Khả Hân quá tàn nhẫn. Thật sự đã giả mạo chai rượu mấy trăm nghìn. Cô đặt chai whisky trên quầy bar. Nói, việc này tôi không làm được. Đây là rượu của anh. Anh thích xử lý thế nào thì xử lý. Không liên quan đến tôi. Sau khi Tưởng Thiên Dương nghe xong quay qua cô gái ngồi bên cạnh nói, Tiểu Vũ, em đập đi. Cô gái đó nhìn Tưởng Thiên Dương nói, Thiên Dương, em thấy hay thôi vậy. Bảo em đập thì em đập đi, lải nhải cái gì chứ. Tưởng Thiên Dương cắn răng nói, chút tiền này có đáng gì, cái anh có chính là tiền. Cô gái đó cầm một chai whisky đập xuống đất kêu xoảng một tiếng, tuy không có nát vụn nhưng 500.000 đã đi tong. Có ai mà không đau lòng chứ. Cô gái đó tuy trong nhà có chút tiền nhưng chưa từng nhìn thấy 500.000 mà không chớp mắt cả. Cô cúi người xuống cầm tiếp lên, lần này cuối cùng cũng vỡ nát. Khi tiếng chai rượu đập vỡ phát ra tiếng kêu trong trẻo thì cô gái đó cũng kêu lên một tiếng A. Tưởng Thiên Dương nói tiếp, tiếp tục đập. Cô gái đó lại cầm chai rượu lên, xoảng một tiếng rồi vỡ vụn dưới mặt đất. Lúc cô gái đó cũng đập vỡ luôn chai thứ ba. Mặt cô có chút trắng bệch, ngồi trước quầy bar. Diệp Lăng Phi đợi sau khi Tưởng Thiên Dương đập nát cả 3 chai whisky thì vỗ tay nói, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, không ngờ một lần đập là 2,5 triệu, à, nên nói là 2,5 triệu đã đi tong, quả thật là người có tiền, à, tao xem như đã mở rộng tầm mắt rồi, sợ rồi, đấu không lại mày, mày tên gì? Tưởng Thiên Dương. Tưởng Thiên Dương căm hận nói, Tưởng tiên sinh phải không? Xem như tao phục mày sát đất rồi. Tao không có bản lĩnh đó đâu. Không dám đấu tiếp với mày nữa. Mày thắng rồi. Diệp Lăng Phi nói với Lý Khả Hân. Bà chủ, cho chúng tôi 3 ly nước ấm. À, tôi biết nước đá ở đây cũng rất đắt. Có điều bà chủ thấy nãy giờ chúng tôi đã tiêu nhiều tiền như vậy có thể miễn phí tặng chúng tôi 3 ly không? Lý Khả Hân cười nói. Đương nhiên là được rồi. Quán ba chúng tôi hôm nay xem như kiếm được không ít tiền, đều nhờ các anh ra tay phóng túng, tôi miễn phí tặng các anh 3 ly, à, 5 ly nước ấm. Lý Khả Hân nói xong gọi nữ tiếp viên phục vụ quán ba cầm 5 ly nước ấm qua. Tưởng Thiên Dương đâu có thể nào nuốt được đâu, hắn nhảy dựng đứng lên quay qua Diệp Lăng Phi, hình như nghiến răng hỏi, không biết mày có dám nói ra tên của mày cho tao biết không? Sau khi Diệp Lăng Phi nghe xong cười nói, sao thế, muốn hỏi tên của tao à? Đương nhiên không thành vấn đề, tên của tao là Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi, tao nhớ rồi. Tưởng Thiên Dương nói, sau này chúng ta sẽ có ngày gặp mặt, lần sau mày sẽ không được may mắn như vậy nữa đâu. Không phải chỉ nói xong là qua chuyện đâu, nếu lần sau chúng ta đấu nữa thì chắc chắn phải trả giá đấy. Hôm nay tâm trạng tao tốt nên không hơn thua với mày. Ader-do, tao phải cảm ơn mày rồi. Diệp Lăng Phi hừ lạnh nói. Hôm nay tâm trạng của tao cũng rất tốt. Cho mày một bục bước xuống. Nếu mày thật sự muốn chơi tiếp, tao không ngần ngại cùng chơi tiếp với mày đâu. Diệp Lăng Phi gọi Lý Khả Hân. Bà chủ, cho tôi 10 chai, đập vỡ hết toàn bộ cho tôi. Số tiền đó Lý Khả Hân cũng đã kiếm đủ rồi. Cô cũng chẳng quan tâm đập vỡ tiếp bao nhiêu nữa. Cô lại đem qua 10 chai bày ra trước mặt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cầm lấy một chai trong số đó, giơ lên trong không trung, miệng cười nhà, thả tay, xoảng một tiếng. Cái chai đó vỡ vụn dưới đất. 500.000, Diệp Lăng Phi nói. Hắn lại cầm lên một chai, đập xuống đất, tiếp tục nói, 1 triệu. Lúc Diệp Lăng Phi lại cầm thêm một chai nữa, Tưởng Thiên Dương đã chịu không nổi nữa rồi, quay người bỏ đi. Nhìn thấy Tưởng Thiên Dương bỏ đi rồi, Diệp Lăng Phi quay qua cười với Lý Khả Hân nói, Khả Hân, em ác dữ đó, chỉ mấy nghìn tệ em bán mấy trăm nghìn, thật khen là em có thể làm được. Cái này đương nhiên rồi, anh nói có bạn qua uống rượu, em đương nhiên phải nâng giá lên rồi. Lý Khả Hân nói, nếu không thật có lỗi với bạn anh, nhìn thấy chưa, đó là kẻ có tiền, thẳng tay ném trắng 2 triệu, loại người đó là đồ ngốc. Diệp Lăng Phi bĩu môi nói, nếu không sẽ không thật sự bị mắc lừa như vậy. Hắn cho rằng mình có chút tiền là có thể đi khắp nơi làm ra vẻ à. Hôm nay anh cho hắn biết hậu quả của cái gì gọi là làm ra vẻ. Anh thấy tiểu tử đó đau lòng vô hạn. Anh nói với em nè, loại người như hắn có thể bỏ tiền cho phụ nữ. Nhưng ném tiền vô cớ thì nhất định hắn vô cùng đau lòng, lại là một kẻ bại sản. Ông xã, anh thật lợi hại. Bạch Tình Đình lúc này mới nói, anh đã có thể để cho hắn bỏ ra 2 triệu rưỡi cơ đấy, đó còn là do đến phút cuối anh còn mềm lòng đó. Diệp Lăng Phi nói, nếu không anh để cho hắn hôm nay phải cởi quần cũng không đủ, chơi với anh hắn còn non nớt lắm. Có điều đột nhiên anh lại nghĩ đến một vấn đề. Vấn đề gì? Bạch Tình Đình hỏi. Em thấy tiểu tử đó hơi giống ai không? Diệp Lăng Phi hỏi. Em không cảm thấy gì. Bạch Tình Đình nói. Em cảm thấy hắn rất đáng ghét. Giống Tưởng. Diệp Lăng Phi khẽ nhíu mày hỏi. Tiêu Tiếu. Tưởng Nhạc Dương có anh ruột không? Không có. Vu Tiêu Tiếu rất khẳng định nói. Diệp Đại ca. Em rất khẳng định tên khốn Tưởng Nhạc Dương đó không có anh trai. Diệp Lăng Phi nhíu mày. Nói. Cái này thật kỳ lạ. Sao anh luôn cảm thấy tên khốn này có chút giống Tưởng Nhạc Dương? Tưởng Nhạc Dương, Tưởng Thiên Dương, không có chuyện trùng khớp ngẫu nhiên như vậy chứ. Ader-do, Vu Tiêu Tiếu đột nhiên nói. Diệp đại ca, em nhớ ra rồi, em nhớ tên khốn Tưởng Nhạc Dương đó có một người anh họ, nghe nói sống ở nước ngoài mấy năm rồi trở về lại Trung Quốc. Lúc em còn ở tỉnh thành có gặp qua anh họ đó của Tưởng Nhạc Dương. Có điều lúc đó anh họ của Tưởng Nhạc Dương đã lên xe nên em không nhìn rõ được tướng mạo. Sau đó Tưởng Nhạc Dương có lần đặc biệt đến nhà em. Hắn nhắc đến hình như là anh họ đó của hắn tên là Tưởng Thiên Dương gì gì đấy. Nhưng em không dám khẳng định. Vậy thì đúng rồi. Diệp Lăng Phi cười nói. Anh cảm thấy tên Tưởng Thiên Dương này với Tưởng Nhạc Dương có chút giống. Qua một hồi quả nhiên là có quan hệ họ hàng. Giống sao? Vu Tiêu Tiếu thắc mắc nói, sao em cảm thấy không giống chứ? Ngu, Diệp Lăng Phi nói, hai người này đều ngu như nhau, ngu như heo. Câu nói này của Diệp Lăng Phi chọc mấy cô thấy vui. Lý Khả Hân cười vui vẻ nhất. Sau khi cười xong Lý Khả Hân nói trước, em nói nè Diệp Lăng Phi, sàn nhà của em giờ tính thế nào? Nhìn anh đập kìa, khắp nơi đều là mảnh chai với rượu. Tối nay em khỏi mơ mở cửa nữa rồi. Anh nói nè Khả Hân, cái này là em không đúng rồi. Em cũng không thấy anh giúp em kiếm được nhiều tiền như vậy à. Chỉ trong một lúc đã hơn 4 triệu, một đêm em cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy đâu. Anh thấy em không mở cửa cả tháng cũng đủ xài rồi. Diệp Lăng Phi nói, em đừng có quá tham lam, người biết đủ luôn vui vẻ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com Chương 1010, ăn không ngồi rồi. Lý Khả Hân nghe xong bĩu môi nói, thôi vậy, em làm người biết đủ luôn vui vẻ. Nếu em thật sự kiếm được hơn 4 triệu, vậy thì tốt, không có gì phải nói cả. Em chẳng qua chỉ kiếm được hơn 2 triệu thôi. Anh thật cho rằng rượu đó không tốn tiền hả? Mấy chai rượu bị anh đập nát hết đó cũng đáng giá mấy chục nghìn. Đúng là lụn bại, đập không trước mắt. Hơn 2 triệu, không đúng. Anh với tên ngốc đó tổng cộng đưa ra hơn 4 triệu rưỡi. Sao em nói hơn 2 triệu chứ? Chẳng lẽ rượu của em thật sự đắt như vậy sao? Diệp Lăng Phi kỳ lạ hỏi. Anh ngốc thật, em lấy tiền của anh làm gì? Chẳng lẽ em không biết không quét thẻ sao? Lý Khả Hân cười nói. Sao em có thể lấy tiền của ông thần tài anh được chứ? Lần này anh đem lại cho em hơn 2 triệu. Lần sau anh gặp thêm nhiều tên ngốc như vậy thì dẫn hết đến quán bar này của em. Em không sợ tụi anh đập vỡ chai. Chỉ cần có tiền, tất cả không thành vấn đề. Bạch Tình Đình cười cười nói. Khả Hân, xem ra tôi nên bảo chồng tôi gây chuyện ở ngoài đường nhiều nhiều. Chỉ có như vậy mới có thể dẫn khách cho cô được. Diệp Lăng Phi đứng lên nói. Được rồi, mọi người cũng đừng có ngồi ở đây mà buôn chuyện nữa. Anh đói bụng rồi, đi. Tìm chỗ nào đó ăn, chúng ta cùng đi. Tưởng Thiên Dương từ trong quán bar đi ra, hắn trợn mắt tức hồng hộc. Tưởng Thiên Dương đến trước xe nói, Tiểu Vũ, em qua lái xe đi. Cô gái đó nhìn Tưởng Thiên Dương nói, Thiên Dương, em cảm thấy quán bar đó có vấn đề, làm gì có chuyện đắt như vậy, đây rõ ràng là cướp tiền mà. Em đi tìm bố em, nói cho bố em biết chuyện này để cho bố em xử lý. Tiểu Vũ, hôm nay anh quá mất mặt rồi. Tưởng Thiên Dương căm hận nói. Em có thấy khẩu khí của tên đó nói không? Hắn đang chơi anh đó. Chuyện này em đừng nói với bố em. Anh phải điều tra rốt cuộc người đàn ông có tên Diệp Lăng Phi đó có bối cảnh gì. Anh tuyệt đối sẽ không tha cho hắn ta. Thiên Dương, bố em là thị trưởng. Anh nhờ ông ấy điều tra ra lai lịch của người đàn ông đó càng dễ hơn. Cô gái đó chính là cô con gái một của Tùy Trường Hồng, thị trưởng thành phố Vọng Hải, tên là Tùy Vũ. Tùy Vũ luôn học ở nước ngoài và đã quen Tưởng Thiên Dương ở nước ngoài. Lần này Tưởng Thiên Dương dẫn Tùy Vũ về gặp bố cô. Tiểu cô nương Tùy Vũ này ở nước ngoài toàn học thói xấu. Tùy Trường Hồng đưa cô con gái bảo bối ra nước ngoài để cho cô con gái tiêu tiền thỏa thích ở nước ngoài. Nếu dựa vào số tiền lương của Tùy Trường Hồng thì không thể nào cung cấp nổi cho cô con gái đi học nước ngoài. Con đường kiếm tiền của ông ta khá nhiều, tiền ẩn hình của Tùy Trường Hồng rất nhiều. Tiểu cô nương Tùy Vũ này ở nước ngoài đã quen Tưởng Thiên Dương trong đợt du lịch đến nước ngoài. Hai người quen nhau được hơn 2 tháng thì dính như keo. Lần này Tùy Vũ tốt nghiệp về nước, Tưởng Thiên Dương liền theo Tùy Vũ đến thành phố Vọng Hải. Muốn gặp phụ thân của Tùy Vũ, Tùy Trường Hồng. Tưởng Thiên Dương đâu có ngờ sẽ gặp phải Diệp Lăng Phi ở thành phố Vọng Hải. Lúc nãy bị Diệp Lăng Phi chơi một vòng tự nhiên không vung ra 2 triệu rưỡi. Trong tay Tưởng Thiên Dương cũng có chút tiền. Ông già hắn cũng không phải là nhân vật đơn giản. Mẫu thân hắn cũng làm ăn buôn bán. Chút tiền đó có thể bỏ ra. Chỉ là Tưởng Thiên Dương cảm thấy tiêu số tiền đó quá thiệt thòi. Cuối cùng đã mất tiền mà còn bị người ta sỉ nhục cho một phen nữa. Tưởng Thiên Dương không nhịn nổi cục tức này. Sau khi hắn nghe Tùy Vũ nói vậy, Tưởng Thiên Dương gật đầu nói, Tùy Vũ, chúng ta đi gặp bố em chứ? Ừm, Tùy Vũ đáp. Tùy Trường Hồng nghe Tùy Vũ nói cô đã có bạn trai tên là Tưởng Thiên Dương, đó lại là người nhà Tưởng gia. Tùy Trường Hồng rất vui, không ngờ con gái mình có bản lĩnh như vậy. Bố của Tưởng Thiên Dương đảm nhiệm chức phó chủ tịch tỉnh Đông Hải. Có Tưởng gia làm chỗ dựa, bố của Tưởng Thiên Dương sẽ rất nhanh được thăng cấp đến trung ương. Tùy Trường Hồng không muốn dễ dàng bỏ qua cây cổ thụ này, đặc biệt ở nhà chuẩn bị kỹ càng đợi Tùy Vũ dẫn Tưởng Thiên Dương về nhà ăn cơm. Lúc Tưởng Thiên Dương và Tùy Vũ về đến nhà, Tưởng Thiên Dương nhìn ra sắc mặt của Tưởng Thiên Dương không được tốt lắm. Tưởng Thiên Dương khách khí chào hỏi Tùy Trường Hồng xong thì ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Hắn nhíu mày hình như là đang nghĩ cái gì đấy. Tiểu Vũ, có chuyện gì vậy? Tùy Trường Hồng thắc mắc trong lòng hỏi cô con gái bảo bối của mình. Tùy Vũ kéo Tùy Trường Hồng qua một bên, khuôn mặt của cô nhanh chóng nhíu lại như khổ qua, khóc cáo tội với bố của mình. Đương nhiên cô cũng không nhắc đến chuyện lúc ở Bách Hóa Việt Dương đã xảy ra xung đột với Bạch Tình Đình, việc đó là do cô gây ra. Cô không ngốc đến nỗi nói với bố mình chân tướng sự việc. Tùy Vũ nói siêu vẹo đi sự thật, nói có người khiêu khích bọn họ, rồi lại nói chuyện xảy ra ở quán bar. Tùy Trường Hồng vừa nghe liền sa sầm nét mặt xuống, căm giận nói, mấy tên đó gan to thật, dám gây chuyện ở thành phố Vọng Hải chứ. Tiểu Vũ, con nhớ quán bar đó ở đâu không? Bây giờ bố sẽ bảo người đi đến quán bar đó. Quán bar gì chứ? Rõ ràng là quán giết người cướp của. Tùy Vũ lập tức nói cho Tùy Trường Hồng biết địa chỉ và tên của quán bar. Tùy Trường Hồng lập tức gọi điện cho phó thị trưởng phụ trách công thương bảo hắn ta lập tức xử lý chuyện này. Khẩu khí của Tùy Trường Hồng nói rất cứng, nói trước trong điện thoại với phó thị trưởng phụ trách công thương một hồi, ý là không nên để xảy ra chuyện thế này ở thành phố Vọng Hải. Rất nhanh lão bí thư mới này đang đối mặt với quá trình giao nhận công việc. Giờ phút quan trọng mà xảy ra chuyện như thế này sẽ gây nên ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng. Sau khi Tùy Trường Hồng gọi điện thoại xong vỗ vai cô con gái nói, Tiểu Vũ, được rồi, chúng ta gọi Thiên Dương đi ăn cơm thôi, con không biết đó, bố đã chuẩn bị xong xuôi cho tụi con hết rồi, nhưng tụi con bảo không về ăn cơm, giờ cơm cũng nguội hết rồi, chúng ta ra ngoài ăn cơm thôi. Tùy Vũ gật đầu, bố mình đã xử lý chuyện này rồi, tâm trạng cô cũng không cảm thấy phải nén giận nữa. Tùy Vũ không có nói với Tưởng Thiên Dương chuyện vừa rồi cô bàn với Tùy Trường Hồng, mà chỉ là gọi Tưởng Thiên Dương cùng đi ra ngoài ăn cơm. Trong lòng Tưởng Thiên Dương đang nén giận, nhưng đối diện với bố của Tùy Vũ, Tưởng Thiên Dương vẫn biểu hiện rất lễ phép. Diệp Lăng Phi vốn định dẫn Lý Khả Hân cùng đi ăn cơm, nhưng Lý Khả Hân lại cười nói phải dọn dẹp quán bar. Vừa rồi bị Diệp Lăng Phi đập mấy chai rượu đó xuống đất. Đương nhiên phải lo thu dọn lại rồi. Diệp Lăng Phi cũng không miễn cưỡng Lý Khả Hân. Nếu Lý Khả Hân đã không muốn đi cùng bọn họ thì Diệp Lăng Phi chỉ có thể dẫn Vu Tiêu Tiếu và Bạch Tình Đình ra khỏi quán bar. Ở đây có không ít chỗ ăn. Diệp Lăng Phi chạy xe đi không quá xa thì đỗ trước cổng một quán lẩu ở đầu đường. Mùa đông đi ăn lẩu là một chủ ý rất tuyệt. Quán lẩu này buôn bán khá tốt. Trong quán đã ngồi không ít khách đến ăn. Diệp Lăng Phi chọn một bàn bốn người. Diệp Lăng Phi ngồi trong cùng. Diệp Lăng Phi ngồi bên cạnh. Còn Vu Tiêu Tiếu lại ngồi đối diện Bạch Tình Đình. Ba vị, xin hỏi dùng lẩu gì ạ? Một nữ phục vụ bước qua. Trong tay đang cầm thực đơn. Cô đặt thực đơn trên bàn. Diệp Lăng Phi lật xem thực đơn nói. Bà xã, em muốn ăn lẩu gì? Lẩu uyên ương đi. Bạch Tình Đình nói xong nhìn qua Vu Tiêu Tiếu ngồi đối diện nói, Tiêu Tiếu, được không? Em không vấn đề. Vu Tiêu Tiếu nói, em ăn gì cũng được. Vậy được, ăn lẩu uyên ương nghe. Diệp Lăng Phi nói, cô nhân viên phục vụ đó ghi lại. Diệp Lăng Phi lại bảo Bạch Tình Đình và Vu Tiêu Tiếu gọi thịt, rau củ, rồi mới giao thực đơn lại cho cô nhân viên phục vụ đó. Rất nhanh lẩu uyên ương đã được đưa lên. Diệp Lăng Phi bỏ một ít thịt và rau vào trong nồi lẩu, rồi gọi thêm ba chai nước giải khát. Bà xã, đợi sau khi về nhà, em mặc chiếc váy lót chít eo đó cho anh xem thử. Chiếc váy lót đó nhất định rất đẹp. Diệp Lăng Phi cười nói, giờ anh có chút không đợi nỗi muốn xem bà xã em mặc chiếc váy lót đó rồi. Vu Tiêu Tiếu cũng nói, đúng thế, chị à, em cũng muốn xem thử. Chiếc váy lót của chị thật sự rất đẹp. À, ông xã, anh không nhắc em còn quên mất. Bạch Tình Đình nói với Vu Tiêu Tiếu, Tiêu Tiếu, số tiền của chiếc váy đó em cầm đi, đợi sau khi ăn xong chị rút 3.000 đưa cho em. Vu Tiêu Tiếu cười nói, chị quên rồi sao, em còn có 5 triệu tiền lì xì, hôm nay cũng chẳng mua được gì cả, em còn thừa cả mớ. Nhà đầu ngốc, đó là tiền lì xì của em. Sao chị có thể dùng tiền của em được chứ? Bạch Tình Đình nói, Tiêu Tiếu, đợi chị gửi lại em. Chị à, chị đừng có như vậy phiền phức lắm. Vu Tiêu Tiếu nói, em không lấy đâu, xem như là lễ vật em tặng chị đi. Cái này, Bạch Tình Đình còn định nói thì nghe thấy Diệp Lăng Phi nói, bà xã, em đừng nhắc chuyện này nữa, nhà đầu Tiêu Tiếu này có tiền, mới có 3.000, vốn riêng của mình Tiêu Tiếu cũng đủ dư rồi.